bọn hắn nắm giữ lực lượng mới có thể mạnh hơn Trung Yên, đem cái kia cây kim kế tiếp cũng không phải việc gì khó khăn mới đúng. Cha, Trung Yên đã hàng lâm, để cho ta xuất chiến. La Niệm chủ động xin đi giết giặc nói, trong thân thể của hắn tản ra một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này đơn thuần mà cường đại, kia bất hủ cảnh cường giả hắn thậm chí cả ba đại hỗn độn cổ thần thế nhưng là xa kém xa. La Trinh nhìn ra La Niệm đậm đà chiến ý, hắn liền nói, Niệm Nhi hoàn toàn chính xác là chúng ta một sự giúp đỡ lớn, nhưng bây giờ ngươi không thể ra tay. Vì cái gì? La Niệm có chút khó hiểu, hắn cảm giác mình đã hướng phụ thân chứng minh lực lượng của chính mình. Bởi vì cái kia cây kim cũng không phải là nhằm vào chúng ta mà đến, La Trinh nói ra, nó đối tượng là mẫu thế giới. Nghe nói như thế, trên phỉ thúy đài bầu không khí càng thêm buông lỏng. Ngược lại là giảm bớt phiền toái, chúng ta tính quan kỳ biến là tốt rồi. Vậy cây kim vừa là nhằm vào mẫu thế giới, đủ tà thần uống một bình. Nữ oa lông mi có chút rung rung, tức thì nói ra, tà thần có thể tiếp được Trung Yên, hơn nữa dùng tính cách của hắn chỉ sợ sẽ sinh ra yêu thiêu thân, chúng ta chư vị hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tuy rằng tà thần lúc trước liền muốn cùng La Trinh liên thủ, nhưng tà thần lời nói chưa bao giờ có thể tin. Phục Hy đồng ý nói, tà thần tuy phải đề phòng, nhưng càng nên cảnh giác là hạ thấp người, hắn sẽ ở mẫu thế giới bị đả kích lúc ra tay, chúng ta sợ không thể tọa sơn quan hổ đấu. Tà thần tuy đáng giận, nhưng hắn lực phá hoại không có hạ thấp người như vậy đáng sợ. Quan trọng là, tà thần không có hạ thấp ô thế giới ý tưởng cùng năng lực, dù cho cuối cùng tà thần thắng, hắn cũng sẽ không thật sự dựa theo ý chí của Điểu Linh Vương đi hủy diệt hết thảy. La Trinh gật đầu, chỉ có thể chờ đợi cái kia cây kim sau khi đến hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như tà thần không địch lại, không thể nói trước chúng ta còn muốn ra tay giúp đỡ. Từng vòng một hỗn độn thúc đẩy sinh trưởng văn minh bất đồng, đối đãi cái kia cây kim phương thức cũng khác nhau rất lớn. Từng có văn minh chuẩn xác dự đoán được cái kia cây kim từ chỗ nào sinh ra, sớm ở trong hỗn độn trên vách đá bố trí đại trận, tưởng muốn đem cái kia cây kim bao ở bên ngoài hỗn độn, đem châm tiêu diệt tại nảy sinh ở bên trong, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Cũng có một ít văn minh lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng, thiết chí một đạo đạo kết giới, ven đường đối với cái kia lớn lên châm triển khai bao vây chặn đánh, như cũng là thất bại. Số 77 nhân loại văn minh áp dụng phương pháp xử lý trung dung một ít, bọn họ và đại đa số văn minh giống nhau thủ vững thủy sinh chi địa, cũng dựa vào cường đại nhất bỉ ngạn tín vật, đem lực lượng hội tụ tại một người tổ trên người, dùng một người thân thể máu thịt ngăn cản cái kia. Cây kim, kết quả vẫn đang trốn không thoát thất bại. Từ nay về sau trên thiên luân hỗn độn kỷ nguyên sinh ra các loại ly kỳ cổ quái văn minh, đối kháng cái kia cây kim phương pháp xử lý càng là bịp bợm chồng chất, chưa bao giờ có thành công giả. So sánh dưới một tour này trong hỗn độn kỷ nguyên các sinh linh căn bản không có chuẩn bị, cho đến cái kia cây kim tới gần, ba thủy sinh chi địa như cũng không hề có động tĩnh gì. Hai ngày sau cái kia cây kim xuất hiện ở cách mẫu thế giới 500.000 dặm chỗ, đồng thời bay nhanh tiếp cận trong. Đã đến rồi, lính canh tà thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đem hắc sắc tỏa liên lắc ào ào vang. Thời gian một nén nhang, châm đã đến 3.000 vạn dặm chỗ. Lại thời gian một nén nhang, châm khoảng cách mẫu thế giới còn có 1.000 vạn dặm. 5 triệu giảm, 100 vạn giảm, 500 ngàn giảm, 10 vạn giảm, tại khoảng cách này, lính canh tà thần dùng thân thể có thể quan sát rõ ràng. Này cây kim lối vào vô cùng mảnh, nhỏ như một cây kim thêu, nhưng toàn bộ châm thể đường kính kỳ thật cùng mẫu thế giới đường kính nhất trí, cho nên châm không phải là xỏ xuyên qua mẫu thế giới, mà là sẽ đem trong mẫu thế giới hết thảy khuấy nấu như. 5 vạn giảm, 1 vạn giảm, 3.000 giảm, như thế quái vật khổng lồ ở khoảng cách này, kỳ thật đã là nhanh dính chặt vào nhau. Còn không xuất thủ không? Lính canh tà thần nghỉnh cổ ngóng nhìn, vì cái gì còn không có ý định động thủ? La Trinh thì thào nói ra, hạ thấp người sáu đôi mắt kép lóe lên, hắn cũng không hiểu nổi trong mẫu thế giới phản ứng, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, từ bỏ chống lại chờ chết sao? Làm châm tiến vào 1.000 dặm trong phạm vi lúc, cây kim phía trước bỗng nhiên sinh ra một hồi không gian ba động. Hàn ca xuất hiện ở châm phía trước, so sánh với to lớn châm, hàn ca nhỏ bé hầu như không đáng kể. Nhưng trên mặt nó không có chút nào vẻ sợ hãi, giơ lên cánh đón đầu sông đi lên. Xoẹt xẹt, cây kim đâm đầu thẳng vào hàn ca trong cơ thể, từ sau lưng quan ra. Hàn ca ra tay không có có thể ngăn cản này cây kim mảy may, ngược lại bị châm thúc đẩy tiếp tục đi tới. Chỉ lát nữa là phải va chạm mẫu thế giới, hàn ca nhưng cười nói, có thể động thủ. Ô ô ô, thanh âm kỳ quái từ hàn ca trong cơ thể phóng xuất ra. Một cái màu đen động từ hàn ca trong cơ thể phóng xuất ra. Hơn nữa dùng nhanh vô cùng tốc độ khuếch trương, một hơi thời gian liền từ một người lớn nhỏ khuếch trương đến cùng mẫu thế giới cùng lớn. Nguyên bản vào tới mẫu thế giới châm liền một đầu chui vào hắc động thật lớn trong. Ô ô ô, cùng lúc đó,

Nội bộ tuyệt táng chi địa trong không gian hiện ra rất nhiều đinh ốc màu đen, một cái trong đó đinh ốc màu đen thẳng rơi vào thủy sinh chi địa mặt ngoài về sau, tựa như một con quay chuyển động. Tạch tạch tạch két, thủy sinh chi địa mặt ngoài nguyên bản chắc chắn phi phàm, nhưng tại đinh ốc màu đen trước mặt càng như thế yếu ớt, tầng ngoài nhanh chóng rạn nứt, nhỏ như hạt cát, to như đậu tằm vật chất không ngừng chóc bong. Này đinh ốc màu đen chỉ vẹn vẹn có một người lớn nhỏ, cuốn ra tới vật chất ít đến đáng thương, đối với khổng lồ thủy sinh chi địa hầu như không đáng kể. Có thể trong tuyệt táng chi địa đinh ốc màu đen số lượng đạt vạn ức số lượng. Đinh ốc màu đen dường như châu chấu rơi tại trên thủy sinh chi địa, từ xa nhìn lại dường như cho thủy sinh chi địa bề ngoài che mặt trên một lớp vải đen. Thủy sinh chi địa bề mặt vật chất bị nhanh chóng bong ra từng mảng, thoát ly, tùy theo bị hấp thu. Tuyệt táng chi địa đem thủy sinh chi địa một cái nuốt vào về sau, liền ý định đem từng miếng tiêu hóa hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3860, cuối cùng tuyên cáo. Hàng cách giả đang tấn công trên vô cùng chủ động, từ phóng thích trung yên chi châm bắt đầu đã ở chủ tính phía sau mỗi một bước. Tương đối mà nói là chính thức thì tỏ ra bảo thủ, một vị gặp chiêu phá chiêu. Một phương diện hàng cách giả có thể điều khiển cái kia cây kim, bản thân liền có được quyền chủ động, một phương diện khác hàng cách giả có được kinh nghiệm phong phú, hắn trải qua toàn bộ thâm không tuế nguyệt, đối với tất cả cực thái năng lượng vận dụng bị La Trinh thông thạo nhiều. Ha ha ha, ta không giết ngươi, để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ta là thế nào thôn vệ cái thế giới này. Xà Linh Vương cười rất đắc ý, nó đối với háo hức cảm giác vô cùng nhạy cảm, có thể phát giác được La Trinh tâm tình tuyệt vọng. La Trinh không có lại tiến hành phản kích, tại trong tuyệt táng chi địa đem thân nội hóa thân kích giết bao nhiêu lần đều là phí công, hắn chỉ có thể lặng yên quan sát đến một màn này. Mỗi một cái đinh ốc màu đen thể lượng đều rất nhỏ, tốc độ thôn vệ cũng có hạn, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, tiếp tục như vậy thủy sinh chi địa chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Trên phỉ thúy đài, ánh mắt của mọi người tràn ngập lo nghĩ quét tới quét lui, bọn hắn trong chốc lát dò xét La Trinh bản tôn, trong chốc lát lại dò xét cái kia giả tạo hình chiếu, nghĩ muốn hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó không lâu La Trinh bản tôn rốt cuộc đã có động tĩnh, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, phóng tại trên phỉ thúy đài hư giả ảo giác biến mất theo. La Trinh, tình huống như thế nào? Khổ thụ cái thứ nhất hỏi. La Trinh trầm mặc một hồi mở miệng nói, chúng ta đã ở vào nội bộ tuyệt táng chi địa, hiện tại Xà Linh Vương khống chế tuyệt táng chi địa thôn vệ thủy sinh chi địa bức. Tuy nói mọi người tại đây đã có này chuẩn bị tâm lý, nhưng bị La Trinh xác nhận sau sắc mặt của bọn hắn cả đám đều tối tăm phiền muộn lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Anh lão thấp giọng hỏi. Ai vậy đều không có trải qua cục diện, như nữ oa như vậy trí tuệ đều vô kế khả thi. Khổ thụ tức thì hỏi văn địa chi, một cái thế giới bị băng bó hàm tại một cái thế giới khác, quy tắc sẽ có thay đổi gì? Đại sai tưởng phủ tuy rằng đã làm các loại ngàn kỳ trăm lạ thí nghiệm, nhưng vấn đề này quá ít lưu ý, thủy sinh chi địa bao lấy mặt khác một thủy sinh chi địa, như vậy người nào mới thật sự là thế giới trưởng khống giả? Văn địa chi cũng bị hỏi, ta chưa làm qua tương quan nghiên cứu, đại sai tưởng phủ các huynh đệ có lẽ chỉ có, đối đãi ta đi một chuyến bỉ ngạn. Lập tức văn địa chi giải trừ phủ xuống trạng thái trở về bỉ ngạn. Mấy chục giây về sau, hàng lâm chi hoàn lóe ra kim quang, hạ xuống không phải là văn địa chi, mà là một gã dáng người gầy nhỏ thanh niên. Đại sai tưởng phủ Lục Hàn bái kiến nhân linh vương, vị này gọi Lục Hàn thanh niên thi lễ một cái. Khổ thụ vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lục Hàn gật gật đầu, trong đại sai tưởng phủ về thứ thế giới nghiên cứu do ta chịu trách nhiệm, ta là phương diện này quyền uy. Cho nên phủ chủ mới để cho ta hàng lâm, lúc trước. Lấy trọng điểm nói, khổ thụ cắt ngang này nhân, tình thế nguy cấp hạ này Lục Hàn còn như thế dài dòng, tất cả mọi người vô cùng im lặng. Ta từng đồng thời chế tạo mấy thủy sinh chi địa, để cho nó dung hợp lẫn nhau, thôn phệ, kia trong có một loại tình huống liền cùng các ngươi đụng phải cùng loại, lớn thủy sinh chi địa thôn phệ nho nhỏ thủy sinh chi địa. Lục Hàn như trước điềm tĩnh nói ra, khổ thụ, nữ oa bọn người là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể do hắn. La Trinh tức thì hiển lộ ra quan tâm chi sắc, nho nhỏ thủy sinh chi địa bị cắn nuốt về sau, thân ta là trong đó trưởng khống giả sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào, Lục Hàn vừa cười vừa nói, lực lượng của ngươi cùng lực lượng của hắn đem hòa làm một thể, có ý nghĩa là ngươi thân là trưởng khống giả, thậm chí còn có thể hướng ngược lại khống chế tuyệt táng chi địa, nói điểm trực bạch ngươi cùng Xà Linh Vương đem tranh đoạt cả tuyệt táng chi địa. Trưởng khống quyền hạn, người nào thắng ai ăn sạch, nghe nói như thế, nữ oa nhịn không được thốt ra. Như vậy bọn hắn chẳng phải là rất thiệt thòi. Lục Hàn mỉm cười nói, nào chỉ là rất thiệt thòi, nhất định chính là ngu xuẩn, Xà Linh Vương cùng hàng cách giả khẳng định chưa làm qua thí nghiệm tương tự, cho rằng nuốt mất thủy sinh chi địa liền có thể khống chế hết thảy, kỳ thật hoàn toàn trái lại. Tuy nói vị này xúc tiểu thanh niên như trước dài dòng, nhưng mọi người nhẫn nại năng lực đã tăng lên không ít. Tình thế như trước nguy cấp, nhưng tốt xấu còn có chỗ trống để né tránh, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Có thể trong thủy sinh chi địa chỉ sợ không hề là một an toàn cảng tránh gió, trận chiến tranh này sẽ trước nay chưa có kịch liệt. Trên phỉ thúy đài mọi người ngược lại là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nơi này liên lụy đến hàng tỷ người vô tội, Lê Sơn trên rất nhiều đại người bên trong thành đám, trong quy khư phần tràng đám người, trong thần vực đám người, thậm chí đối với ngoại giới không biết chút nào sinh hoạt tại hoàn. Vũ trong đám người, ta cũng cần để cho bọn hắn biết chân tướng, chết cũng muốn chết minh bạch. La Trinh nói ra, ngươi muốn làm gì? Phục Hy hỏi, nói cho tất cả mọi người biết. Nói xong La Trinh mũi chân tại trên phỉ thúy đài nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ người đã nhẹ bồng bay lên trên trời. Ta là La Trinh, là thủy sinh chi địa này trưởng khống giả, vô luận ngươi đến từ chính Lê Sơn, đến từ chính quy khư phần tràng, đến từ chính thần vực, đến từ chính hoàn vũ, đều bị của ta che chở. Thanh âm này không tồn tại xuyên thấu lực, bởi vì La Trinh trực tiếp kích phát toàn năng chi lực, lại để cho thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai, phảng phất có nghìn trăm tỷ cái La Trinh tại nghìn trăm tỷ bên người thân giải thích. Hiện tại thủy sinh chi địa tao ngộ nguy cơ cực lớn, một cái lớn hơn thế giới hàng lâm, thủy sinh chi địa đem lâm vào dung chuyển, sinh tồn ở trong đó mỗi một người, mỗi một cái sinh linh đều muốn không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực che chở chư vị. Thần vực, thời gian hải một bên, một tên thần sắc tiêu điều thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng là Vân Lạc. Nàng chủ động lại để cho La Tiêu thu hồi một đạo thiên mệnh, tu vi của nàng một lần nữa rơi vào giới chủ sau một thời gian ngắn đột phá gông cùng xiềng xích thành vì chân thần, rốt cục vẫn phải tiến nhập thần vực trong. Làm La Trinh thanh âm vang lên lúc, nàng hoảng hốt cảm thấy trở lại trong đại diễn chi vũ, khi đó La Trinh thanh âm không ít ở trong đó quanh quẩn. Trong đại diễn chi vũ, nguồn gốc của tội lỗi, thần dụ cùng thiên tôn một lần cho rằng La Trinh lại đã trở về. Bọn hắn còn cầm lấy gào thét làm thử cùng La Trinh câu thông. Tiên phủ trong, Lê Sơn trong, nhân loại, dị tộc, trí tuệ sinh linh đám, bọn hắn nghe được La Trinh lời nói này lúc tâm tình mỗi người không giống nhau. Có không tin, có bất tiết nhất cố, có bi quan chán đời đấy, cũng có khóc trời trách đất. Vô luận bọn hắn nguyện ý hay không, đều muốn đối mặt không thể tránh sóng to gió lớn. La Trinh quay về rơi xuống trên phỉ thúy đài về sau, lại cùng khởi nguyên thần huyết tiến hành câu thông. Đem thiên hoàn trượng mang về sau, khởi nguyên thần huyết liền mang đi trong thiên hoàn trượng linh thể, cũng chính là mai tinh thạch kia, nó ý đồ từ đó tìm ra trí nhớ của chính mình. Nhưng quá trình này cũng không trôi chảy, mai tinh thạch này thuộc về hoàn toàn phong bế trạng thái, khởi nguyên thần huyết sợ tổn hại cùng tinh thạch bản thân lại không dám vận dụng quá mạnh mẽ thủ đoạn. Thủy sinh chi địa bức sẽ bị ăn mòn, bất kể như thế nào ngươi về trước trong cơ thể ta, La Trinh nói ra. Khởi nguyên thần huyết sảng khoái tiếp nhận La Trinh đề nghị. Cái kia mảnh huyết sắc thương khung khổng lồ bắt đầu co rút lại, hội tụ thành một nhúm cực nhỏ cột máu về sau, mang theo thuộc về thiên hoàn trượng mai tinh thạch kia tiến vào La Trinh trong thân thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3861, Hỗ Dung. Đem khởi nguyên thần huyết thu nạp về sau, chỉ còn lại trên bầu trời nổi lơ lửng 140 cái cực thái năng lượng. Ít cực thái năng lượng này khống chế lại có chút rườm rà, cho nên La Trinh chế tạo 140 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân chịu trách nhiệm một loại cực thái năng lượng, cần phải vận dụng thời điểm liền kích hoạt trong đó một cái phân thân tiến hành điều khiển. Nhưng thủy sinh chi địa lập tức phải bị công phá, muốn phòng ngừa ít cực thái năng lượng này cùng phân thân bị phá hư. La Trinh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay thì có một cỗ huyền ảo không gian chi lực lưu chuyển, khống chế, siêu không cực thái, tên kia phân thân mở to mắt về sau, sau đó một vùng không gian liền đem tất cả cực thái năng lượng cùng phân thân bao quát ở bên trong. Co lại, hô. Mảnh không gian này không ngừng mà thu nhỏ lại, 140 loại cực thái năng lượng cùng phân thân đồng dạng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào La Trinh trong lòng bàn tay. Tay không trích tinh, không ngoài như vậy, đem mảnh không gian này thu nạp về sau, La Trinh ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người ở đây. Lòng của mọi người thái cũng rất phức tạp, từ mẫu thế giới khai chiến đến thuận lợi đại đào vong, đi đến một bước này quá khó khăn. Hôm nay Trung Yên không đáng giá nhắc tới, bọn hắn phải đối mặt là Xà Linh Vương, là hàng cách giả. Phục Hy dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc cười cười, mặc dù là bại, cũng đáng, đã từng nhiều như vậy văn minh cũng không trải qua một lần này. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới đối kháng như thế địch nhân cường đại, nếu như sớm biết như vậy, chỉ sợ từ biết rõ đấy một ngày kia trở đi sẽ buông tha, Đông Hoàng mặt không biểu tình nói ra. Không chỉ có là các ngươi, kỳ thật liền ngay cả ta cũng sở liệu chưa kịp, Văn Địa Chi lắc đầu. Trong lòng bọn hắn tuy tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tuyệt vọng nhưng lặng yên sinh trưởng. Này giống vậy rõ ràng cố gắng bò lên trên một tòa núi cao,

Dừng tay, Xà Linh Vương bản tôn quá sợ hãi, nó lập tức muốn chuyển qua La Trinh bên cạnh ngăn trở một phát này. Hàng cách giả phản ứng nguyên vốn hẳn nên so với Xà Linh Vương nhanh hơn, nhưng hắn cuối cùng là đem tuyệt táng chi địa giao cho Xà Linh Vương, thì triển đại na di tốc độ muốn chậm một chút, cho nên hai người phản ứng cuối cùng không sai biệt lắm. Ngay tại hàng cách giả cùng Xà Linh Vương ý định không gian na di một cái chớp mắt, hai tên La Trinh phân thân ngay ngắn ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Lưu đày, hai phương hình không gian cái lồng gắn vào hàng cách giả cùng trên thân Xà Linh Vương. O-O-O-N-G, bọn hắn liền cảm giác hoa mắt một cái liền đồng thời ly khai tuyệt táng chi địa, trôi lơ lửng ở trống rỗng hỗn độn thế giới trong. Cái gì, hàng cách giả sáu đôi mắt kép biến thành một mảnh màu đỏ tươi, ưu tư càng thêm kịch liệt. La Trinh, hắn còn có thể khống chế tuyệt táng chi địa, bị khu trục ra tuyệt táng chi địa sau Xà Linh Vương phương mới phản ứng tới. Thân nội hóa thân, bị thả trục xuất khoảng cách này, Xà Linh Vương lại muốn trở về liền không dễ dàng như vậy. Nó lúc này tại La Trinh bản tôn bên người chế tạo ra thân nội hóa thân. Xà Linh Vương thân nội hóa thân vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp ngăn cản La Trinh, một ít cắn tươi sống trường thương màu tím kéo lấy hủy diệt cực thái năng lượng điểm tại trên hiệp cương quyển. Loảng xoảng ba, bố đầy vết nứt hiệp cương quyển đúng là vẫn còn chạy không khỏi nổ tung mệnh vận. Một kiện phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản hủy diệt cực thái ba phát, đã vô cùng khả quan. Trường thương điểm vỡ hiệp cương quyển sau cũng không dừng lại, thẳng xuyên qua hắc quang đâm đang tọa độ bên trên. Khoa trương, hai cái màu vàng thập tự tạo thành tọa độ va chạm vào hủy diệt cực thái về sau, trực tiếp hóa thành một mảnh nhỏ vụn màu vàng bột phấn. Đáng thương Xà Linh Vương có thể thông qua tuyệt táng chi địa cảm giác rõ ràng đến hết thảy, nó thậm chí biết rõ tọa độ của chính mình sụp đổ vỡ thành bao nhiêu khối, có thể nhưng không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể đứng tại chỗ sững sờ, như vậy biết hết còn có ý nghĩa gì. Cứu, cứu ta, Xà Linh Vương hướng hàng cách giả phát ra cuối cùng cầu viện. Người đã chết tại ngu xuẩn. Hàng cách giả chẳng qua là giễu cợt nói. Ta, nó rốt cuộc nói không ra lời, quỷ quyệt chi thể chậm rãi biến thành một mảnh màu tuyết trắng, từ màu tuyết trắng biến thành mơ hồ hơi mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hàng cách giả trong tầm mắt. Đem tứ linh môn cùng chủ giới dẫn vào hủy diệt đầu sỏ gây nên lại chết như vậy. Xà Linh Vương bản tôn vẫn lạc về sau, Xà Linh Vương thần trong hóa thân không cách nào nhúc nhích, như là mất đi linh hồn thân thể. La Trinh chỉ một ngón tay, tử sắc trường thương xuyên vào thân rắn. Này thân nội hóa thân liền bị oanh trường thương đánh thành cho cặn bã, sau đó hắn mới lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Trên phỉ thúy đài, phân thân của Xà Linh Vương nguyên bản liên tiếp 2-3 xuất hiện lại nhanh chóng bị La Niệm chỗ miểu sát. La Niệm nguyên bản còn tính toán thể lực của chính mình có thể chi chống bao lâu, nhưng giết bỗng nhiên sẽ không có. Là La Trinh thành công không? Hay vẫn là Xà Linh Vương không muốn cùng La Niệm chơi? Mọi người hơi có sau yên lặng liền đặt ánh mắt tại La Trinh trên phân thân. Cái phân thân này cùng La Trinh bản tôn ý thức nghĩ thông suốt. La Trinh, như thế nào đây? Nữ oa hỏi, trên phỉ thúy đài cực kỳ an tĩnh, đều đang đợi La Trinh phân thân trả lời. Cái phân thân này đình trệ một cái hô hấp thời gian, nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt khóe miệng uốn lượn, vừa cười vừa nói, Xà Linh Vương tọa độ đã thanh trừ. Khổ thụ, Văn Địa Chi, Nữ oa, La Niệm, Hoa Thiên Mệnh các loại, còn có trang sách trong đám nhân tộc anh kiệt đều sửng sốt một chút lập tức nhảy nhót. Thật sự xong rồi. Lại dễ dàng như vậy, còn đây là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đều là thế giới trưởng khống giả, thắng bại liền ở trong một ý nghĩ. Trưởng khống giả cùng trưởng khống giả ở giữa đánh cờ chính là người chiếm tiên cơ ai mạnh, bọn hắn từ trong đại sai tưởng phủ lục hàn cái kia lấy được rất tin tức mấu chốt rất là trọng yếu, vậy thì nghiệm ứng với nữ oa nương nương đề nghị. Ngọc Trích thì là vẻ mặt buông lỏng biểu lộ, cái này như ác mộng vậy phụ thân rốt cuộc chết đi, nàng tiếp tục hơn 1000 hỗn độn kỳ nguyên nguyền rủa hay vẫn là ứng nghiệm. Mọi người đang cao hứng rất nhiều, La Trinh còn nói thêm, tọa độ tuy rằng bị gõ đi, có thể một ít đoàn hắc quang vẫn tồn tại như cũ, ta không cách nào đem xóa bỏ. Trên phỉ thúy đài một đoàn người nguyên bản đắm chìm đang lạc quan trong tâm tình của, La Trinh vừa nói bọn hắn biểu tình trên mặt lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể không quên hàng cách giả mới là uy hiếp lớn nhất. Núi lớn dưới đáy, La Trinh trong tay lóe ra lần lượt từng vòng tròn. Các loại cực thái năng lượng thay nhau ra trận. Vô luận cái gì cực thái năng lượng đều không thể ảnh hưởng đến hắc quang. Ô, một vòng màu trắng vòng tròn phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng, trực tiếp đem ngọn núi lớn này cho dung, hắc quang như trước vị nhưng bất động. La Trinh, đem người này một phần khu vực bài trừ ở ngoài như thế nào? Trên phỉ thúy đài nữ oa hướng phân thân của hắn cho ra đề nghị. La Trinh con mắt có chút sáng ngời, trước người lóe ra một cái màu lam vòng tròn. Siêu không cực thái, O-O-O-N-G. Một cái dài rộng cao 10 dặm không gian đừng thiết cắt đi ra, không gian này cùng nội bộ thủy sinh chi địa hoàn toàn ngăn cách. Lưu đày,

đem chọn cái xác suất phân vừa bổ hai nửa, cưỡng chế La Trinh rời khỏi xác suất cực thái. Cái gì? La Trinh trong nội tâm cả kinh, một cái tay hướng phía xa xa nhẹ nhàng sờ, lợi dụng siêu không cực thái cùng hàng cách giả kéo ra khoảng cách. Có thể hàng cách giả căn bản không cho La Trinh cơ hội như vậy, tốc độ của hắn nhanh hơn. Tại La Trinh còn ly khai, bất quy tắc trọng kiếm lăng không chặt đứt vặn vẹo không gian, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung lại hướng La Trinh vào đầu chém xuống. Két, ken két, bất quy tắc trọng kiếm theo La Trinh đầu lâu đánh xuống, lại phát ra gỗ mục bình thường thanh âm. La Trinh toàn thân cũng bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một loại cổ quái mảnh gỗ, những thứ này mảnh gỗ cấp tốc sinh trưởng, càng đem hàng cách giả một mực cuốn lấy, mà hàng cách giả giờ khắc này không gây lực dẫy giụa, hắn sáu đôi phục hào quang trong mắt trực tiếp tiêu tán, bất quy tắc. Trọng kiếm trong cái khe nguyên bản lấp lánh cực thái năng lượng cũng nhanh chóng biến mất. Phệ năng, quỷ mộc, hàng cách giả hơn nửa bên miệng đều bị nhăn nhúm nhánh cây leo lên nói chuyện có chút tốn sức. Phệ năng quỷ mộc này là sinh mệnh cực thái cùng ma cấm cực thái liên hợp sáng tạo kết quả, từng tại thâm không trong trắng trợn lưu hành, đan tộc thậm chí sáng tạo ra một mảnh quỷ mộc rừng rậm ngăn cản dưỡng tộc tiến công. Hàng cách giả không ngờ tới La Trinh sẽ có như thế sức sáng tạo, không nghĩ qua là cuối cùng bị kia khống chế được, trong cơ thể cực thái năng lượng bị hấp thu hết sạch. Ta không biết đây là cái gì mộc, chỉ biết là có thể nhốt ngươi, giết ngươi. La Trinh hai mắt bày biện ra màu sắc bất đồng, hai loại cực thái năng lượng điên cuồng xúc tích lấy, màu tím là hủy diệt cực thái, màu trắng là bội hóa cực thái, hủy diệt cực thái hóa thành một chi to lớn mũi tên dài, kéo lấy hừng hực ngọn lửa tím. Bội hóa cực thái tức thì hình thành tất cả lớn nhỏ bạch sắc quang vòng, từ La Trinh trước mặt một đường kéo dài tại hàng cách giả trước mặt. Hủy diệt cực thái là 140 loại trong cực thái năng lượng lực phá hoại mạnh nhất, mà bội hóa cực thái càng có thể đem tăng lên gấp bội uy lực của nó. Này một mũi tên dài bắn ra xuyên qua tất cả lớn nhỏ khe hở, thẳng đánh vào hàng cách giả trên người. Xôn xao, trên bầu trời dường như nở rộ ra một đóa to lớn pháo hoa. Một đạo kia ngọn lửa tím trước sau kéo duỗi ra hơn vạn dặm khoảng cách. Bất luận cái gì mục tiêu bị oanh trung đô chắc chắn phải chết, nhưng La Trinh trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ vui thích. Mới vừa hàng cách giả chẳng qua là đem năng lượng từ vô hạn áp chế đến có hạn, mình mới có một tí thừa dịp cơ hội. Nhưng hắn không cho rằng lúc này đem hàng cách giả đánh chết, hắn một bộ này đòn sát thủ tối đa vì chính mình vãn hồi một chút tôn nghiêm. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay từ phía sau lưng vang lên, quả thật đúng là không sai, hàng cách giả lại lần nữa xuất hiện. Đem ngươi thiên hoàn trượng mang về cũng không bao lâu có thể suy nghĩ ra những thủ đoạn này, là ta coi thường ngươi. Đáng tiếc ngươi như trước không có bất kỳ cơ hội nào. Chết, hàng cách giả thò tay lăng không hướng La Trinh một vòng. Năng lượng của hắn lại lần nữa gần như vô hạn. Vô hạn có nghĩa là tuyệt đối cường đại, không thể địch nổi, không có người nào có thể ngăn cản. Có thể La Trinh đột nhiên biến mất, hắn dù sao vẫn là chủ nhân của tuyệt táng chi địa, không cần siêu không cực thái, không cần đại Nazi, cũng không cần xây dựng không gian thông đạo có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Vừa rồi hắn khởi động siêu không cực thái là vì dụ dỗ hàng cách giả. Chứng kiến La Trinh không có dấu hiệu nào biến mất, hàng cách giả lạnh nhạt nói ra, chơi trốn tìm cũng là phí công, cái thế giới này là quá nhỏ bé, người không chỗ có thể trốn, xác suất cực thái. Màu đen vân vô hạn lan truyền, hàng cách giả trực tiếp sáng tạo ra một cái bỏ thêm vào cả xác suất vân của tuyệt táng chi địa, này là do vô hạn nhiều mảnh xác suất vân tạo thành. La Trinh tại lâm vào xác suất vân sau phản ứng cực nhanh, trực tiếp hóa thành trên ngàn cái La Trinh đi tứ tán, hàng cách giả muốn tìm được chân chính bản thể cũng không đơn giản. Có thể sau một khắc La Trinh tuyệt vọng. Một mảnh xác suất phân có thể xuất hiện 1.000 cái bản thể, vô hạn nhiều cái xác suất phân tự nhiên sẽ xuất hiện vô hạn hơn bản thể. Tại La Trinh trong mắt liền có vô hạn số lượng hàng cách giả bỏ thêm vào tại tuyệt táng chi địa mỗi một cái góc nhỏ. Trên ngàn cái La Trinh căn bản không đường để chạy, nhanh chóng bị hàng cách giả đánh chết không còn một mống. Nơi đây là của ngươi thủy sinh chi địa, bỏ mình cũng là có thể bình yên phục sinh, có thể ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Hàng cách giả hỏi, hắn không có thu hồi xác suất phân cùng phân thân. Chẳng qua là an tĩnh chờ đợi La Trinh phục sinh. Vỡ nát mẫu thế giới tràn ra tất cả lớn nhỏ vô số mảnh vỡ. Tại một khối trong đó đường kính dài tới 300 dặm hòn đá trong khe hở khảm một cái thân thể máu thịt. Đó là một đầu hình thể khổng lồ liệp hổ. Mẫu thế giới bị Trung Yên Chi Châm hủy diệt lúc nó chính đang vồ mồi con mồi. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ bên trên vắt ngang mà xuống, đem đầu của nó cùng thân thể phân ra. Đầu lìa khỏi xác, rất dứt khoát chết kiểu. So sánh với trong mẫu thế giới những cái kia bị trực tiếp hiến tế sinh linh, đừng nói thi thể, liền vật chất đều không còn tồn tại, này đầu liệp hổ đã tính rất may mắn. Càng may mắn chính là liệp hổ cũng chưa chết, cho dù đầu thân chia lìa, nó có thể chứng kiến cổ mình chỗ chỉnh tề đứt gãy, có thể nó như trước còn có ý thức, thậm chí có thể cho dưới thân thể của chính mình đạt mệnh lệnh, lại để cho thân hình từ trong kẽ đá tránh ra tới. Một lúc lâu sau nó như trước còn sống. Hai canh giờ cũng như thế. Năm canh giờ trôi qua, này đầu liệp hổ cảm thấy một tia đói khát. Nó khống chế được chính mình không đầu thân hình, đem cách đó không xa cái kia chết hươu bảo bắt tới, nhét vào trong miệng mình. Tuy rằng liệp hổ trí tuệ không cao, nhưng nó như trước cảm thấy đây là kỳ quái nhất ăn uống phương thức. Nó miệng lớn nhấm nuốt huyết nhục cuối cùng vẫn còn có thể rơi vào trong dạ dày, sinh ra một cỗ vui thích cảm giác no bụng, đây là rất làm nó chỗ không hiểu, tựa hồ đầu của chính mình cùng thân hình dùng một loại không thể giải thích vì sao phương thức nối liền cùng một chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3868, ước thúc thủ đoạn. Này loại chuyện kỳ quái phát sinh ở mẫu thế giới mỗi một cái góc nhỏ. Trong Trung Thần Châu có một khu vực cơ hồ bị nghiền thành mảnh vỡ, rất nhiều thần dân chúng bị thân thể bị nghiền nấu nhừ, mặc dù là một ít người may mắn thân thể cũng nhiều có đứt gãy. Nhưng những này đứt tay đứt chân người sẽ không có bất kỳ đau đớn, bọn họ cùng cái kia liệp hổ giống nhau có thể khống chế rời thân thể chân tay cụt. Điều kỳ quái nhất là một gã nhân tộc lão nhân, nửa người dưới của hắn đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng ở trong cảm nhận của hắn hai chân của chính mình như trước hoàn hảo, như khống chế hai chân hành tẩu liền chứng kiến những máu thịt kia xương vỡ không ngừng mà di chuyển. Chúng ta nhất định là bị nguyền rủa rồi, như vậy đều chết không được, đây là vì cái gì? Cả trong mẫu thế giới còn sót lại các sinh linh trong đầu đều tràn đầy khó hiểu. Qua lại một ít bí ẩn bọn hắn còn có thể bị ngạn trong tìm kiếm đáp án, hiện tại gặp hết thảy nhưng là trước đó chưa từng có. Tao ngộ cái kia cây kim trực tiếp công kích về sau, tà thần chỗ ở Đại Châu phá thành mảnh nhỏ, này tòa hắc sắc đại điện cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khổng lồ châm là từ mẫu thế giới chính thượng bộ nện xuống, to lớn thể tích trực tiếp bao trùm tại Đại Châu bên trong, toàn bộ Đại Châu bị hủy vô cùng đều đều. Bất quá tụ cư tại trong hắc sắc đại điện thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh đám ngược lại là không có quá nhiều thương vong, bọn hắn liên tiếp từ phế khư trong bỏ ra,